Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Ngươi châu. Người thực nghiêu là đại nhân. Thị nữ sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng thở ra, khom lưng lui ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng ba võ, còn có cái kia bốn vị cô gái trẻ tuổi. Lão thất ngồi, ba võ hô, Viêm Bắc gật gật đầu. Tại hắn ngồi đối diện xuống tới, ba võ cầm bầu rượu lên, cho Viêm Bắc rót một chén, lại rót cho mình một ly, đặt chén rượu xuống, sắc mặt trở nên lạnh. Bốn người các ngươi là phế vật, còn không mau một chút tới hầu hạ chúng ta. Ba võ quát nói, là đại nhân. Bốn người khúm núm lên tiếng, đi tới, các ngươi hai cái đi tứ hậu lão thất, còn lại hai cái hầu hạ lão nạp ta. Ba võ phân phó nói, hai cái yêu nhiêu loại hình nữ tử, không dám phản kháng, thành thành thật thật đi đến Viêm Bắc nơi này. Một cái thay Viêm Bắc xoa bóp, một cái thay Viêm Bắc rót rượu, hầu hạ Viêm Bắc dùng bữa. Lão thất, ngươi biết, đại hoàng tử lần này có thể nói là rời lên thạch đầu đập chân của mình. Ba võ đắc ý nói, chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc hỏi, hắc hắc, ba võ cười đắc ý. Đoạn thời gian trước đại hoàng tử không phải thay cửu công chúa làm mai mối. Quan hệ thông gia đối tượng chính là Huyền Âm Tông thiếu tông chủ Huyền Cửu U. Thiên phú vô song, võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện. Tuổi còn trẻ liền đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. Ngươi biết, Huyền Cửu U giống như cũng đi tòa kia cường giả di tích. Nghe nói còn bị Tiêu Diêu Bắc kích thương trọng thương, kém chút bị chém giết ở nơi đó. Thời điểm then chốt, muốn không phải hắn vận dụng tiểu na di truyền tống lệnh phù chạy ra cường giả di tích. Hừ, hắn hiện tại đã là một bộ thi thể lạnh băng. Ba võ giải thích nói, Huyền Cửu U không chết. Viêm Bắc cau mày hỏi, nhớ tới trước đó bên trong ao máu huyết thủy bị Viêm Hổ thôn phệ sạch sẽ về sau. Bên trong hài cốt tuy nhiên rất nhiều, nhưng giống như cũng không có hắn hài cốt hoặc là y phục. Lúc ấy Viêm Bắc chú ý lực toàn bộ đặt ở cường giả truyền thừa phía trên, ngược lại là đem chuyện nào cho không để ý đến. Đúng vậy a, mạng của người này thật là lớn. Cái này cũng chưa chết, coi như hắn may mắn kiếm về một cái mạng chó, cũng lãng phí một chương chân quý tiểu na di truyền tống lệnh phù. Cái đồ chơi này thế nhưng là giá trên trời. Liền xem như Huyền Âm Tông thế lực cường đại, nội tình thâm hậu, trong tay căng hết cỡ cũng liền nắm giữ cái hai ba tấm. Huyền Cửu U lần này đã dùng một chương, Huyền Âm Tông nhiều nhất còn thừa lại hai tấm, lại hoặc là một chương. Muốn là chuyện như vậy lại đến mấy lần, ngươi nhìn ra hỏa này có chết hay không? Trừ cái đó ra, ngươi là không biết a. Thám tử tin tức truyền đến, đại hoàng tử ngay lúc đó sắc mặt tựa như là tắc kè hoa một dạng. Gọi là một cái đặc sắc, thì liền hắn thích nhất lưu ly cổ lan bình hoa đều bị hắn tại chỗ đập bể. Nếu không phải là hắn quân sư quạt mo ngăn đón, hắc hắc, đoán chừng toàn bộ cung điện đều bị hắn đốt. Ba võ cười trên nỗi đau của người khác nói, Huyền Cửu U hiện tại người đâu? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi. Hắn, ngược lại là không có gì. Trốn trở về thời điểm, còn muốn chết không sống. Tùy thì lịch đều có thể bởi vì một hơi nuốt không lên đây quải điệu. Ở ngực còn có một đạo to lớn trưởng ấn. Máu thịt be bét, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là huyết. Thật vô cùng thảm, rất chật vật. Nhưng không ngăn nổi người ta sinh thì tốt hơn. Có một cái làm tông chủ lão cha, nội tình thâm hậu, tại các loại bảo vật trồng chất phía dưới, cứ thế mà đem hắn chữa lành. Cái này không lại bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Ba võ khi dễ nói, mạng của người này thật rất lớn, cái này đều có thể để hắn cho trốn về đến. Viêm Bắc cười lạnh, chúng hắn lục đạo đế vương quyền. còn có huyền âm diệt hồn chỉ, đều có thể chống đến trở về. Muốn không phải dựa vào thâm hậu nội tình treo, hắn đã sớm chết. Đáng tiếc a, gia hỏa này không chỉ có không có chết, ngược lại tại thời khắc sinh tử, kích phát thể nội tiềm năng, để hắn võ giả tu vi, bước đầu tiên đột phá cảnh giới, mặc dù không có đột phá đến nhân kiếp cảnh, nhưng lại đột phá đến nửa bước nhân kiếp. Ba võ lắc đầu nói, nói đến đây, ba võ nghĩ tới điều gì? Lão thất, ngươi mới vừa nói mình bị Tiêu Diêu Bắc Âm sao? Ba võ vội vàng hỏi, đúng vậy a, thế nào? Chẳng lẽ có gì không ổn địa phương? Viêm Bắc hỏi, Huyền Cửu U tiểu gia hỏa kia, có thể hay không cũng là bị Tiêu Diêu Bắc lão gia hỏa kia ám toán rồi? Ba võ nói ra trong lòng mình suy đoán, có cái này khả năng, bất quá khả năng không lớn. Viêm Bắc nói, ngươi nói ngược lại cũng đúng. Huyền Cửu U trên người nội tình thật sự là nhiều lắm. Dựa lưng vào Huyền Âm Tông có thật nhiều ngoại nhân khó có thể với tới bảo vật. Thì liền tiểu na di truyền tống lệnh phù loại bảo vật này đều có. Tiêu Diêu Bắc bất quá là một giới tán tu. Muốn âm Huyền Cửu U, hắn chả làm không được. Ba võ tràn đầy đồng cảm nói ra. Viêm Bắc gật gật đầu. Ha ha, lão thất hứng thú của ta tới. Ta đi trước bên trong một chút. Lập tức liền đi ra. Đương nhiên, hứng thú của ngươi muốn là cũng tới. Tùy tiện tìm một gian phòng tự mình giải quyết. Ba võ đắc ý cười to nói. Mang theo hai cái cô gái trẻ tuổi. Hướng về đằng sau đi đến. Đại nhân, ta, chúng ta cũng đi vào. Một vị yêu nhiêu nữ tử cả gan hỏi. Bổn tọa để ngươi mở miệng sao? Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Đại nhân tha mạng. Nô tỳ không phải cố ý. Vị nữ tử này bị hù gấp vội vàng quỳ xuống đất. Làm tốt chuyện của mình ngươi. Không nên ngươi hỏi tới sự tình ngươi không muốn hỏi đến. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Là đại nhân. Yêu nhưng nữ tử đáp. Từ dưới đất đứng lên. Vì Viêm Bắc xoa bóp. Bị hù lùi một miệng thở mạnh cũng không dám truy cập. Viêm Bắc ăn đồ ăn. Uống rượu. Hưởng thụ lấy hai người bọn họ hầu hạ. Ước chừng đi qua khoảng 3 phút. Ba võ hồng quang đầy mặt từ bên trong đi ra. Ô, lão thất ngươi làm sao còn ở nơi này? Ba võ không hiểu hỏi. Tại Viêm Bắc bên người ngồi xuống. Ngươi đi vào làm cái gì? Viêm Bắc tò mò hỏi. Nói nhảm, lại không là tiểu hài tử. Còn có thể làm gì? Ba võ tức giận nói. Nhanh như vậy, cái này vẫn chưa tới 3 phút. Viêm Bắc giật mình, đó là đương nhiên, chỉ ít ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi tốc độ nhanh nhất mới 2 phút đồng hồ nhiều một chút. Ba võ đắc ý nói, phốc phốc, Viêm Bắc thật nhịn không được, vừa uống vào loại rượu, phun ra hắn một mặt. Lão thất ngươi làm gì? Lão nạp không phải liền là vạch trần ngươi ngắn sao? Ngươi cần phải dạng này phun ta. Ba võ không cao hứng nói. Không, không có gì. Thật không nhịn được. Thì phun ra ngoài. Viêm Bắc nói. Thế nào? Vẫn là lão nạp ta lợi hại đi. Là ngươi mãi mãi cũng không cách nào siêu việt tồn tại. Ngươi đời này đã định trước chỉ có thể nhìn lên ta. Ba võ đắc ý nói. Phốc phốc. Viêm Bắc lại không nhịn được. Lần nữa phun ra hắn một mặt. Lão thất, người tuyệt đối là cố ý. Ba võ tức hổn hển nói. Bổn tọa thật không phải cố ý. Ai bảo ngươi vạch trần người ta điểm yếu? Không phun ngươi phun người nào? Viêm Bắc nhún nhún vai. Hai tay một đám có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi nói cũng đúng. Ở phương diện này, người vĩnh viễn cũng không có khả năng siêu việt lão nạp. Ba võ đắc ý nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.